Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 159 Bắc Tống Phong Lưu. Rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Bắc Tống Phong Lưu tập 159. Quách Dược Sư thấy Lý Kỳ không giống như là đang nói đùa, không khỏi ngây ngẩn cả người. Thái úy vừa nhìn bên kia. Đang lúc Quách Dược Sư hết sức mờ mịt, chợt nghe phó quan bên cạnh cao cầu đột nhiên kêu lên. Mấy người vội vã quay đầu nhìn lại, hóa ra là ở phía xa xa phía sau cũng có một đội ngũ đang qua sông, là thần vệ quân. Hồ Du mắt tinh kinh hồ nói, đội ngũ kia đúng là thần vệ quân do Nhạc Phi lĩnh quân, chỉ thấy bọn họ không sai biệt lắm với Long vệ quân vừa rồi, gần như là diễn lại một màn vừa rồi. Điều này cũng chứng minh bọn họ đều thi hành hoàn mỹ mệnh lệnh Lý Kỳ truyền đạt. Lần này sắc mặt của Hà Quán càng thêm khó coi, hai tay nắm chặt, trong lòng lại mắng đệ đệ Hà Dung một trận, lại nghĩ có phải Lý Kỳ gây khó dễ giữa đường không mới khiến Bổng Nhật quân chạy đến sau cùng, dù sao thì trong lòng của ông ta cũng loạn cả lên. Rất nhanh, chiến thuyền hai bên cũng đã cập bờ bên kia, hai đội ngũ lại bắt đầu chuẩn bị đổ bộ. Chính lúc này Bổng Nhật quân rốt cuộc cũng xuất hiện, cao cầu quay đầu nhìn lại khẽ nhíu mày, so với thần vệ quân và long vệ quân đến trước, Bổng Nhật quân này có vẻ vô cùng nghiệp dư. Lác đác thưa thớt, kỵ binh rất nhanh bỏ xa bộ binh, đến thì không thấy bóng người. Mặt khác còn có một phần bộ binh dường như không thích ứng với hành quân cường độ cao, đều chạy cùng với lính thiết giáp thành một đoàn. Thật ra Bổng Nhật quân cũng đã bắt đầu luyện tập đi đều từ lâu rồi, nhưng thời gian ngắn ngủi, hơn nữa cũng không chỉ có vậy thôi. Huấn luyện thường ngày của bọn họ giống hệt như trước kia, không luyện tập cường độ cao như hai quân đội kia. Tuy rằng Lý Kỳ đã đưa ra rất nhiều kiến nghị với Hà Sung, nhưng đám người đó căn bản không phục Lý Kỳ, nhưng lại không dám cãi hắn, vì thế liền áp dụng chính sách bằng mặt mà không bằng lòng. Sau khi công bố nội dung của đợt diễn tập lần này, Hà Sung cũng không để ý chút nào, bởi vì nội dung đều là một số kiến thức hành quân cơ bản. Gã cho rằng điều này đối với Bổng Nhật quân kiêu ngạo của cấm quân mà nói, còn không phải là một món còn con thôi sao. Nhưng đến ngày hôm nay, hắn mới ý thức được sai lầm, không phải là gã đánh giá cao mình, mà là gã đã đánh giá thấp đối thủ. Ngay khi bắt đầu, Bổng Nhật quân đã dồn hết sức để chạy, vậy là đã dẫn rất xa nha. Nhưng mà qua hai trạm bắt đầu có chút lực bất tòng tâm rồi, càng ngày càng chậm, hai đội cấm quân phía sau rất nhẹ nhàng vượt qua bọn họ, hơn nữa bọn họ không có chút cáu kỉnh nào cả. Rõ ràng là nhà dột lại gặp mưa dầm suốt đêm, khi điện tiền ti đi qua trước mặt bọn họ, không ngờ liên tiếp có ba gã lính thiết giáp trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Ai, mất mặt à. Cao cầu dù sao cũng xuất thân là điện soái, nhìn thấy một màn này thì trên mặt nhịn không được rồi, hai gò má đã hóa xanh. Thật ra đây cũng là nằm trong dự liệu của Lý Kỳ. Yêu cầu của đợt diễn tập lần này đều do hắn đặt ra căn cứ vào cường độ luyện tập của Long Vệ Quân. Thí dụ như vác 30 cân, qua sông bám núi gì đó, đây đều là quy trình cơ bản. Không sai, đây đích thực là một số kiến thức cơ bản. Nhưng khó luyện nhất chính là kiến thức cơ bản. Bởi vì cái này cần tích lũy một khoảng thời gian. Không phải ngươi hôm nay có thể chạy 100m thì ngày mai có thể chạy được 100m. Điều này căn bản không có khả năng. Nhưng Bổng Nhật quân làm sao tập luyện được như vậy chứ? Bọn họ đều được nuông chiều từ bé, cả ngày đều đắm chìm trong sự kiêu ngạo của Bổng Nhật quân. Mỗi ngày thao luyện thì chỉ cần đi đều vài bước, ở giáo trường thì hừ hừ ha ha một trận, có thể nói là chỉ tập mà không có luyện. Tuy rằng giờ đây đã chạy tương đối chỉnh tề rồi, nhưng trong tình cảnh không đủ thể lực, vậy cũng không thể đảm bảo được. Dạng đội ngũ mạnh mẽ này đối với Bổng Nhật quân mà nói không thể nghi ngờ là muốn cái mạng già của bọn họ mà. Nhưng Lý Kỳ không thể lo nhiều như vậy được, cái hắn muốn là một quá trình chân thật, hơn nữa phải có ý nghĩa tham khảo thực tế nữa. Mà kệ ngươi có chịu được hay không, trong chiến tranh chỉ có thắng thua, không có bất kỳ nguyên cớ lý do gì cả, người thắng làm vua thôi. Ban đầu cao cầu cũng không có cảm nhận được sự lợi hại của thần vệ quân, long vệ quân, nhưng lần này so sánh, ông ta lập tức cảm thấy hai đội quân kia quả thực là quá mạnh, giống như là thiên binh hạ phàm vậy. Hà Sung kia thấy thần vệ quân và long vệ quân đã đến bên kia bờ sông, trong lòng vừa vội vừa giận, bắt đầu nóng nảy dùng roi ngựa hung hăng quất những binh lính tụt lại phía sau, ra sức thúc giục. Bọn họ thật vất vả cuối cùng cũng tới bờ sông, mà mấy chiến thuyền ven bờ đã chờ lâu đến nỗi cả hoa cũng rụng cả rồi. Càng gấp thì lại càng dễ mắc sai lầm. Trong quá trình chiến thuyền, binh lính của Bổng Nhật quân đều tranh nhau lên trước, không chút phòng bị nào, kỵ binh ngăn cản cung tiễn thủ, thương binh và lính thiết giáp ở phía sau. Sau khi toàn bộ kỵ binh vào khoang thuyền, cùng tiến thủ lại cùng với thương binh tranh nhau lên thuyền, kết quả là có 2-3 tên rơi xuống nước. Thời tiết này mà rơi xuống nước thì đúng là thảm không thể tả được. Hà Sùng tức giận đến sắp phát khóc rồi, khẩn trương gọi người thả dây cứu người, thật vất vả mới cứu được người lên, nhưng đã lạnh đến mức chỉ còn nửa cái mạng thôi. Sau khi cùng tiến thủ và thương binh lên thuyền, lính thiết giáp lại bắt đầu lên thuyền. Cho đến lúc cuối cùng, bọn họ mới nhớ tới mấy chiếc xe ném đá kia, lại khẩn trương sai người bắt đầu chuyển xe ném đá lên. Lúc trước khi Lý Kỳ dạy bọn họ sử dụng tổ hợp dòng dọc, còn đặc biệt dặn bọn họ luyện tập nhiều hơn, nhưng bọn họ thấy món đồ này đơn giản như vậy, cần gì phải luyện tập. Kết quả là đến lúc này bận đến luống cuống tay chân, giằng co nửa ngày mới chuyển trên nắm đá lên được, trong quá trình còn rơi xuống nữa, suýt chút nữa là đập vỡ cả thuyền. Đợi cho đến khi bọn họ lên thuyền, Long Vệ Quân và Thần Vệ Quân đã chạy không thấy bóng dáng từ lâu rồi, mà ngay cả mấy chiếc thuyền chiến kia cũng đã thu nhỏ lại thành mấy chiếc thuyền nhỏ rồi. Bây giờ trong đầu Hà Quán trống rỗng. Thua cũng không sao, dù sao khi thi đấu cũng có thắng có thua mà, nhưng thua khó coi như vậy thì thật là không được mà. Trong mùa đông lạnh giá, ai ai cũng bị gió thổi đến trắng bệch cả mặt, mà Hà Quán lại đau buồn đến mức mặt như quan công, không nói được câu nào. Cao Cầu hơi liếc mắt nhìn Hà Quán, sắc mặt muốn khó coi thế nào thì khó coi thế đó, thản nhiên nói: "Cái gì Bổng Nhật Quân hả? Đây rõ ràng là Lạc Nhật Quân, còn Điện Tiền Ti, ta thấy phải kêu là Điện Hậu Ti mới đúng." Phụt. Lý Kỳ nghe thấy thật sự là không nín được cười, bật cười phụt một tiếng vội nói: "Ơi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, vừa rồi chỉ là mũi ta hơi ngứa mà thôi, các vị chớ có hiểu lầm." Trong lòng thì lại nói: "Ơi, Cầu Ca thực sự rất là tài tình nhá, Điện Hậu Ti, Lạc Nhật Quân, đúng là con mẹ nó chuẩn xác mà." "Ngươi không cần xin lỗi, hành quân mà có thể hành thành cái bộ dạng như vậy, còn không cho người ta cười sao? Nếu người muốn cười thì cứ lớn tiếng cười đi." Cao Cầu la ầm lên. Tuy nói như vậy nhưng mà Lý sư phó của chúng ta là một người khiêm tốn, ra sức lắc đầu. May mà có khẩu trang che chắn, bằng không khiêm tốn sẽ biến thành dối trá mất. Nhưng Hồ Du kia lại là một nam tử thành thật nha. Tuy rằng ông ta đã cố gắng cắn chặt môi dưới, nhưng tiếng cười vẫn bật ra từ mũi. Việc đã đến nước này, Hà Quán cũng chỉ có một con đường là có thể đi, là phải nhận sai, ôm quyền với Cao Cầu nói: "Ty chức không làm tròn bổn phận, kính xin thái úy trách phạt." "Không làm tròn bổn phận?" Cao Cầu cười lạnh một tiếng nói: "Người đây không gọi là không làm tròn bổn phận, bởi vì ngươi căn bản cũng không nghĩ đến phải làm hết phận sự." "Ty chức biết tội." Cao Cầu nói: "Lần này ngươi thực sự khiến ta rất thất vọng. Điên Tiền Ti đứng đầu tam quân, bây giờ chỉ là phải sửa lại. Bộ ra các ngươi như vậy, dựa vào cái gì bảo vệ đại nội đây?" Hà Quán cao mày cúi đầu không nói, trong lòng không ngừng kêu khổ à. Cao Cầu trầm ngâm một lát, đột nhiên nói với Lý Kỳ: "Lý Kỳ, đầu lĩnh Thần Vệ Quân vừa rồi gọi là gì vậy?" "À, người đó gọi là Nhạc Phi. Nhạc Phi chính là người cứu được ở Thang Âm lần trước à?" "À đúng vậy." Cao Cầu gật đầu nói: "Thật sự y là một nhân tài. Còn nhớ nghi thức giật binh lần trước, hoàng thượng từng hỏi đến y." "Đúng rồi, bây giờ Nhạc Phi đang đảm nhiệm chức vụ gì ở thị vệ bộ?" Lý Kỳ sừng sốt nói đúng sự thật: "Ở giáo đầu." "Giáo đầu?" Cao Cầu nói: "Điều này không tránh khỏi không biết trọng dụng nhân tài." Lý Kỳ nói: "Không giới gạt theo ý, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng y vừa mới tới không bao lâu, lại không có quân công, chỉ có thể làm giáo đầu." Cao Cầu nhớn mày trầm ngâm một lát nói: "Hiện giờ đang là lúc dùng người, ta đợi đặc biệt để bật y làm chỉ huy sứ Bổng Nhật Quân." Hà Quán nghe được thì mây đen bay đầy đầu. Nhạc Phi rõ ràng chính là tâm phúc của Lý Kỳ, mà Lý Kỳ hiện giờ là tân quý trong triều, còn đầu phục thái tử, ông ta căn bản không dám đắc tội với Lý Kỳ. Như vậy xem ra bọn họ cũng không khống chế được Nhạc Phi rồi. Vậy tương đương với việc giao Bổng Nhật Quân cho Lý Kỳ. Nhưng tình trạng của Bổng Nhật Quân bày ra tại đây, hắn không thể phản bác, chỉ có thể nuốt thiệt thòi này xuống thôi. Lòng thầm nghĩ có nên nói chuyện với thái tử không. Lý Kỳ thật sự không ngờ được chuyện này, không khỏi kinh ngạc hả một tiếng: "Hả? Thế nào?" Trong lòng Lý Kỳ mừng như điên, để Nhạc Phi làm chỉ huy của Bổng Nhật Quân cũng tốt cho việc rèn luyện khả năng làm thống soái của Nhạc Phi, ngoài miệng thì lại nói: "Nhưng thị vệ bộ của ta cũng thiếu người nha." Cao Cầu là người yêu mến người tài, kiên nhẫn khuyên: "Có người ở đây, tác dụng của Nhạc Phi cũng có được, cũng không có cũng chẳng sao. Y ở trong Bổng Nhật Quân mới có thể tận tình phát huy. Ta hứa với người, chỉ cần Bổng Nhật Quân có thể làm được như Thần Vệ Quân hôm nay, ta sẽ để cho Nhạc Phi trở về thị vệ bộ." Tuy rằng cấm quân có quan hệ lớn với Cầu Ca, nhưng địa vị của thượng tứ quân bất đồng, Cầu Ca cũng không dám bảo bọn họ làm công giúp mình. Vậy đương nhiên ông ta muốn thượng tứ quân càng ngày càng mạnh, ít nhất cũng có thể giúp ông ta nở mày nở mặt. Cái này sao được chứ? Ông hẳn là lên thăng Nhạc Phi làm điện soái mà. Tuy nhiên đây chẳng qua là do Lý Kỳ nghĩ mà thôi. Hắn dĩ nhiên biết điện soái không phải ai cũng có thể làm được. Được dịp khoe mẽ liền nói: "Vậy vậy được rồi, nhưng theo ý người phải giữ lời đó. Người yên tâm." Lúc này Quách Dược Sư bỗng nhiên chỉ phía trước kinh hô: "Ồ, người bay trên không, người bay!" Mọi người vội đưa mắt nhìn, chỉ thấy từng bóng người nhỏ như chim sẻ bay ra từ khe núi. Mọi người nhìn đến độ sắp lọt cả tròng mắt ra, run giọng nói: đó đến tột cùng là cái gì?" Lý Kỳ đáp: "Đó là lính trinh sát, hẳn là Long Vệ Quân." "Long Vệ Quân?" Hồ Du kinh hô một tiếng: "Ta không biết trong quân còn có người biết bay nha." Lý Kỳ bất lực nói: "Mã soái, bọn họ không bay. Thật ra ở giữa hai ngọn núi có một đoạn dây thừng dài, bọn họ dựa vào dây thừng dài này lướt qua đấy. Chỉ là bởi vì cách chúng ta quá xa cho nên nhìn qua quả thật giống như là đang bay." "Thì ra là thế." Cao Cầu thoáng gật đầu lại nói: "Điều này cũng quá nguy hiểm, mục đích ngươi làm là gì vậy?" Lý Kỳ nói: "Sau khi qua sông sẽ đi dọc theo đại lộ, vượt qua hai ngọn núi lớn này, đi đến giả đất bình nguyên phía sau. Nhưng lính trinh sát phải nhanh chóng chạy ra phía trước, bởi vì ngọn núi đối diện có dấu ba phòng thư,

thống nhất quy hoạch sản xuất, như vậy cũng có thể miễn đi rất nhiều thợ vô dụng. Đoạn Chu Trang của Chu gia chính là ví dụ tốt nhất. Mặt khác, thái úy hẳn là rõ ràng, bây giờ không giống với trước kia, là giai đoạn thương nghiệp phục hồi, cho nên rất cần nhiều nhân lực chống đỡ. Nhà máy yên ấn của ta không tuyển được nam đinh, đã bắt đầu tuyển cả nữ nhân. Còn về quân khí giám, cũng có thể tìm được một số thợ thủ công lành nghề. Còn nữa, vừa mới nói mới mở đồ trường và liên minh đá cầu ở Giang Nam, chỗ nào mà chẳng cần người chứ. Cho nên thái úy căn bản không cần băn khoăn, bọn họ vừa rời quân doanh, chỉ cần bọn họ không thua kém, tuyệt sẽ có cơm ăn thôi. Lý Kỳ nói xong một hơi, không khỏi có chút thở gấp. Bây giờ tuy rằng thượng tứ quân đã luyện được giống như một đội quân, nhưng quá ít người, tăng cường quân bị vô cùng gấp rút. Thật ra giải trừ quân bị chỉ là một lý do để Lý Kỳ tăng cường quân bị. Hắn thật lòng cảm thấy sự tồn tại của hạ quân là quá lãng phí. Đến lúc đó giám cũng không có, nói không chừng còn thêm trở ngại. Bản lĩnh lừa người của Lý Kỳ có thể thấy là rất khá. Cao Cầu thực sự có chút động tâm rồi, nhưng ông ta cũng không phải là người ngu xuẩn. Trong tình huống đó ông ta chẳng khác gì là cầm tiền của triều đình làm buôn bán của mình. Đây là làm ăn mà không cần vốn, chỉ kiếm mà không bồi thường. Nhưng nếu làm theo những gì Lý Kỳ nói, những binh lính kia sẽ thành công nhân dưới tay ông ta, vậy ông ta phải chi tiền trả tiền lương. Cứ thế ông ta sẽ có thêm một khoản chi, cho nên ông ta không thể không suy xét cẩn thận. Lý Kỳ liếc mắt một cái liền nhìn ra băn khoăn trong lòng Cao Cầu, nói, thái úy, hiện giờ thương nghiệp đang trong giai đoạn phục hồi. Kỳ ngộ trong này trăm năm hiếm có, mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng nhà xưởng, gia tăng sản lượng, số tiền kiếm được vượt xa hiện tại nhiều. Về lâu về dài đây tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Đến lúc đó nếu sản nghiệp của thái úy trải rộng cả nước, vậy địa vị trong triều cũng sẽ càng thêm vững chắc. Cao Cầu gật đầu nói, nhưng việc này không phải là ta tính, cũng không phải là ngươi tính, còn phải được hoàng thượng đồng ý. Phải biết giải trừ quân bị không phải là chuyện nhỏ, ta nên thuyết phục hoàng thượng thế nào đây? Lý Kỳ nói, tiền, không sai. Lý Kỳ gật đầu nói, tuy rằng quân lương của hạ quân trước nay đều ít đến đáng thương, nhưng nhiều người nha, ở cùng một chỗ thì số tiền phải chi ra cũng không ít đâu. Nhưng mà nếu bỏ đi hạ quân, như vậy triều đình sẽ giảm bớt ra một số tiền, sau đó lại chi ra một khoản tiền trong số tiền tiết kiệm được này cho việc mở rộng quân đội. Đến lúc đó binh lính giảm bớt, chi ra cũng giảm bớt, nhưng quân đội lại hoàn mỹ, đây chính là bỏ đi cặn bã, giữ lại tinh hoa, mà nhân lực bên ngoài tăng lên, thương nghiệp khôi phục cũng nhanh hơn, làm ít lại được nhiều, hoàng thượng cớ sao không làm. Thật ra đại tống ta tuyển nạn dân tham gia quân ngũ là hành động bất đắc dĩ, nếu có biện pháp giải quyết, hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng. Cao Cầu cân nhắc một phen hỏi, vậy ngươi tính tăng cường quân bị bao nhiêu người? 4 vạn. Lý Kỳ đứng thẳng 4 ngón tay lên. 4 vạn. Cao Cầu trầm ngâm một lát, gật đầu nói, số người này cũng thích hợp, ta muốn suy nghĩ lại. Lý Kỳ thấy Cao Cầu không trực tiếp đồng ý thì không khỏi có chút thất vọng. Thật ra việc này hắn vốn muốn tự mình đi lừa Tống Huy Tông, nhưng phải biết rằng ở đó còn có một xu mật sứ Thái Du. Nếu hắn ra mặt mà kệ có lý hay không, Thái Du nhất định sẽ đứng ra phản đối, cho nên hắn chỉ có thể cầu Cao Cầu đi nói. Lại qua 3 ngày, Cao Cầu cân nhắc mấy lượt, cuối cùng cũng lựa chọn tiếp thu đề nghị của Lý Kỳ. Dù sao đoàn Chu Trang của Chu gia quật khởi đã xảy ra trước mắt, thượng tấu góp lời với Tống Huy Tông, thỉnh cầu giải giáp quân đội, mở rộng thượng tứ quân, lại nói một lượt lời của Lý Kỳ, ra sức lung lay. Tống Huy Tông gần như là không hề suy xét liền đáp ứng, mà văn võ cả triều cũng đồng ý toàn bộ, nói 1.000, nói 1 vạn, đây đều do đồng tiền tác quái cả. Dù sao triều đình hiện giờ cũng nghèo rất mồng tơi ra, Tống Huy Tông lại là một hoàng đế xa xỉ, ông ta đương nhiên không muốn lãng phí số tiền này cho nạn dân, mà Cao Cầu lại chắc chắn là an bài tốt những người đó, ông ta sao lại cự tuyệt cơ chứ? Tuy rằng Tống Huy Tông đáp ứng rất nhanh, nhưng giải trừ quân bị cũng không phải là việc nhỏ, không phải là nói dài là có thể giải ngay, còn phải bố trí chu đáo chặt chẽ, đặc biệt là phải giải quyết công việc sau đó cho tốt. Trưởng quầy rảnh tay nhưng Cao Cầu dĩ nhiên là giao nhiệm vụ này cho Lý Kỳ. Ai kêu chủ ý này là ngươi nói ra? Lý Kỳ vui vẻ nhận. Tuy rằng việc này là việc cấp bách, nhưng bởi vì sắp bước sang năm mới rồi, cho nên Lý Kỳ vẫn kéo dài kế hoạch giải trừ quân bị đến sang năm chấp hành. Trong nháy mắt, ngày Tết đã đến, từng nhà đều đã bắt đầu chuẩn bị cho Tết rồi. Răng đèn kết hoa, tiếng pháo không dứt bên tai. Dân chúng đều đắm chìm trong không khí vui sướng, mua hàng Tết là việc nhất định phải làm. Chi phí tiêu cũng theo đó mà tăng lên nhiều. Bất kể là bây giờ hay là đời sau, mấy ngày trước Tết không thể nghi ngờ là ngày hội của các thương nhân. Tại Tần Phủ, Ngô Phúc Binh và Lý Kỳ ngồi bên lò sưởi tổng kết thu nhập của một năm nay và thương lượng chuyện năm mới. Năm nay đối với Túy Tiên Cư mà nói, không thể nghi ngờ là một năm bội thu. Ngoài trừ trả lại khoản nợ cho đám người Thái Mận Đức, còn lại buôn bán lời 10 vạn quan. Phải biết rằng đấy là chưa bao gồm tiền rượu của bên Tây Hạ, bởi vì tiền rượu đã trực tiếp đổi thành ngựa. Nhưng dù vậy, thu nhập 50 vạn quan đã tạo ra một kỷ lục, đã trở thành một tấm gương của tất cả thương nhân. Ngô Phục Vinh tuy rằng đã sớm vượt qua niềm hưng phấn đó, nhưng đối mặt với kim ngạch như thế, ông ta không khỏi vui mừng đến mấy đêm không ngủ được. Lý Kỳ kiểm tra các khoản một lần, khép lại sổ sách, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Ngô Đại Thúc, ký túc xá công nhân kia xây dựng thế nào rồi? Ngô Phúc Bình vội nói, ta cũng đang định thương lượng với cậu việc này. Ký túc xá vốn đã xây xong, tháng trước người của tập đoàn công ty cũng đã vào ở rồi, nhưng năm nay chúng ta lại tuyển thêm không ít người, cho nên căn bản không đủ phòng dùng. Vậy bọn họ đang ở đâu? Còn không phải là giống với trước kia sao? Một ít ở nhà của Thúc, một ít ở nhà của cậu, mọi người ở chung với nhau. Vậy thì không được, hiện giờ chúng ta có tiền, dĩ nhiên là không thể bạc đãi bọn họ chính là căn cơ của Túy Tiên Cơ chúng ta. Như vậy đi, Thúc sắp xếp đi, xây dựng một số ký túc xá. Ai, La Hổ biết nên làm sao rồi. Lúc này, bên ngoài có hai vị mỹ nữ đi tới. Chính là Tần Phu Nhân và Quý Hồng Nô. Ngô Thúc, đại ca. Quý Hồng Nô lanh lợi lên tiếng chào hỏi hai người. Ngô Phúc Vinh cũng đứng dậy thi lễ với Tần Phu Nhân. Tần Phu Nhân khẽ cười nói, Ngô Thúc, các người đang nói cái gì vậy? Ngô Phúc Vinh nói, cũng không có gì, còn không phải là chuyện mừng năm mới sao? Tần Phu Nhân nói, một năm này, một chuyện tiếp một chuyện, ngay cả thời gian để thở cũng không có. Mọi người cũng bận đến không biết ngày đêm, thật không dễ dàng gì. Ta cho rằng năm nay chúng ta kiếm được nhiều tiền thì cho bọn họ thêm chút tiền thưởng đi. Ngô Phúc Vinh gật đầu nói, lão cùng với Lý Sư Phó cũng nghĩ như vậy. Đại ca, còn chuyện thiếu chút nữa đã quên nói với huynh, Nghĩa Mẫu muốn hai người chúng ta đến Bạch Phủ mừng năm mới đó. Quý Hồng Nô đột nhiên nói với Lý Kỳ. Lý Kỳ vừa nghĩ tới mẹ vợ kia thì đau đầu, khoa tay một cái nói, muội đi đi, ta không đi. Vậy chẳng phải là huynh ở nhà một mình sao? Ngày mai phu nhân chắc sẽ về nhà mẹ đẻ đó. Quý Hồng Nô dịu dàng nói, bằng không muội cũng không đi, ở nhà cùng với huynh. Trong lòng của Lý Kỳ rất là cảm động, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cười nói, không cần, hay là muội đi đi, bây giờ thất nương đi Giang Nam, muội xem như tận hiếu giúp thất nương đi. Quý Hồng Nô thật ra cũng nghĩ như vậy, nhẹ nhàng gật đầu nói, muội nghe theo đại ca đấy. Tần phu nhân nói, Lý Kỳ, bằng không như vậy đi, người theo ta về nhà của ta mừng năm mới đi. Hả? Lý Kỳ trợn hai mắt, lập tức xoa tay ngượng ngập nói, việc này không tốt lắm đâu. Có gì không tốt, dễ khiến người ta hiểu lầm nha. Hiểu lầm? Tần phu nhân sửng sốt, lập tức phản ứng được, trong đầu người này sao luôn nghĩ những chuyện không đâu như vậy chứ. Liếc trắng mắt nhìn Lý Kỳ nói, coi như ta chưa nói gì cả. Quý Hồng Đô vẫn không yên lòng nói, nếu không thì để Phong Tỷ Tỷ đến. Chuyện này có thể nha, đến lúc đó không có phu nhân, cũng không có Hồng Nô, muốn biến chuyện gì đó thành sự thật thì cũng tiện hơn, chỉ không biết nữ nhân kia có mắc câu hay không thôi. Lý Kỳ che giấu sắc mặt lắc đầu nói, không cần, Hồng Nô, muội đừng lo lắng. Nguyên đán năm này ta rất là bận rộn, rất là nhiều chuyện, cho dù các muội ở đây, ta cũng không thể rút bớt thời gian ở bên các muội được. Tần phu nhân hiếu kỳ nói, tất cả mọi người đều ăn Tết, ngươi bận chuyện gì chứ? Lý Kỳ cho Tần phu nhân một nụ cười mê chết người, không đền mạng, cực kỳ vô sỉ, phun ra hai chữ bí mật. Lúc này Trần Đại Nương đột nhiên đi đến nói, đại nhân, Tả tổng quản đến. Ê, sao ông ta lại tới chứ? Sắc mặt của Lý Kỳ đột nhiên căng thẳng, vội nói, đại nương, người trước ổn định ông ta giúp ta, Hồng Đô, muội đi theo ta. Hắn nói xong liền kéo Hồng Đô phóng thẳng vào trong phòng mình. Ước chừng khoảng một chén trà, Trần Đại Nương dẫn Tả Bá Thanh đi vào trong phòng của Lý Kỳ. Ai dạ. Tả Bá Thanh vừa vào cửa chợt nghe thấy vài tiếng rên rỉ, đưa mắt nhìn chỉ thấy Lý Kỳ nằm trên giường, trên trán đắp một chiếc khăn nóng, không khỏi sợ hãi, vội tiến lên phía trước nói, Lý lão đệ. Lý Kỳ hơi mở mắt ra, yếu ớt nói, Tả đại ca, sao huynh lại đến đây? Thật xin lỗi, lão đệ ta bị bệnh nhẹ, không thể đứng dậy đón chào, thứ tội. Quý Hồng Đồ ngồi ở đầu giường đứng lên, thi lễ với Tả Bá Thanh một cái, nhưng vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Tả Bá Thanh bây giờ thì không hiểu ra sao, gật đầu với Quý Hồng Đô, lại nói với Lý Kỳ, Lý lão đệ, anh đệ làm sao thế? Ôi, còn không phải là mệt ư, mấy ngày này bận đến sứt đầu mẻ chán, hôm qua lại bị nhiễm phong hàn, sáng nay đã không xuống giường được rồi. Nghiêm trọng như vậy, có mời Lang Trung khám chưa? Khám rồi, Lang Trung nói phải tĩnh dưỡng mấy ngày, không thể đi lại khắp nơi. Hả, tĩnh dưỡng mấy ngày? Sắc mặt của Tả Bá Thanh có vẻ bối rối. Lý Kỳ chậm rãi nói, Tả đại ca, huynh tìm đệ có phải là có chuyện gì hay không? Tả Bá Thanh hơi ngẩn ra, ngượng ngùng nói, đúng là có chút việc, 3 ngày sau là nguyên đán rồi, hiện giờ tiết sứ các nước cũng đã vào kinh, ngựa tiền vòng chúng ta cũng phải mau chóng chuẩn bị cho triều hội nguyên đán, còn nhớ tiền sơn mộ tuyết năm trước của lão đệ làm bốn phương kinh sợ, cho nên năm nay hoàng thượng lại muốn giao thượng yến triều hội nguyên đán cho đệ xử lý. Tiểu tử, biết ngày người tới nhất định không có chuyện gì tốt mà, lão tử hiện tại nên nghỉ ngơi dưỡng sức, nào có thời gian làm những chuyện đó chứ. Lý Kỳ liên tục ho khan vài tiếng, gian nan chống người đứng dậy. Quý Hồng Đồ vội vàng đỡ hắn, vẻ mặt ân cần. Kỹ năng diễn xuất của cô gái này tăng lên khi nào vậy? Lý Kỳ âm thầm cười trộm vài tiếng, ngoài miệng lại nói, vậy mời Tả đại ca chờ đệ một chút, đệ rửa mặt xong sẽ tiến cùng với huynh. Không cần không cần, đệ đã mắc bệnh rồi, vậy thì miễn đi. Dù sao triều hội nguyên đán này năm nào cũng có, đồ ăn trên cơ bản đều cố định. Không sao không sao, Tào Bá Thành thấy hắn như là sắp chết vậy thì xuống giường cũng rất khó khăn, làm sao còn có thể nấu ăn chứ. Vội ngăn hắn lại nói, đệ ăn tầm tĩnh dưỡng đi, huynh về nói một tiếng với hoàng thượng, tin rằng là không có vấn đề gì lớn đâu. Vậy là phiền Tào đại ca. Không sao không sao, vậy huynh đây không quấy rời đệ nghỉ ngơi, cáo từ trước. Hồng Đô, muội thay huynh tiễn Tào đại ca đi. Không cần không cần, Hồng nương tử, cô vẫn nên ở lại chăm sóc đệ đi. Lý lao đệ, đệ là dương cột của đại tống ta, nhất định phải chăm sóc sức khỏe cho thật tốt đó. Lão ca ta cáo từ trước. Tào Bá Thành phất tay, lại chắp tay với Lý Kỳ, sau đó quay lưng đi ra ngoài. Một lúc sau, Lý Kỳ đột nhiên ngồi dậy, đưa mắt ra hiệu với Quý Hồng Đô một cái, nói, Hồng Đô, muội coi ông ta đã đi chưa? Quý Hồng Nô lần đầu tiên làm chuyện này không khỏi có chút hoảng hốt, bước nhỏ đến trước cửa sổ lén lút liếc nhìn ra ngoài, sau đó nói, đại ca, ta tàu quản đi rồi. Lý Kỳ thở dài một hơi lẩm bẩm, thực sự lão tử như là được làm bằng sắt rồi, đại sự cái dám gì cũng đều tới tìm ta, nếu lão tử không giả bệnh, vậy thì đúng là bệnh không dậy nổi mà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 159 của Bắc Tống Phong Lưu, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 160.